Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4606, cực đoan nữ phối, 77. Góc truyện audio.com, ôn lãng, thật xin lỗi, đều đi qua, cũng không phải trọng yếu như vậy. Muốn ta đứng tại ngươi vị trí kia, nói không chừng lựa chọn cũng đồng dạng. Đường Thái Lâm một mặt thoải mái, cho nên vẫn là đừng dây dưa. Khoảng cách chúng ta lần trước dây dưa, đã hơn 10 năm, một lần kia huyên náo mọi người đều có rất nhiều phiền phức. Cái này nói rõ chúng ta không thích hợp ở chung một chỗ. Lần này không giống, ta đã chuẩn bị đầy đủ, không ai có thể tách ra ta. Thái Lâm, Ôn thị người không dám phản đối ta cái gì. Ta đã đem Ôn thị đại quyền lấy đến trong tay. Chỉ cần ngươi đáp, ta có thể trực tiếp dẫn ngươi đi Ôn thị. Đường Thái Lâm dừng một chút. Kéo ta đi Ôn thị làm cái gì? Cùng người khác công khai ta là ngươi coi trọng nhất tình nhân. Ôn lãng còn muốn nói điều gì? Bị Đường Thái Lâm đẩy ra. Đừng nói, bị người thấy được không thế nào tốt. Đường Thái Lâm quay người đi. Ôn lãng không có đuổi theo. Hắn biết rõ trừ phi Đường Thái Lâm đáp ứng. Nếu không không quản hắn nói cái gì đều vô dụng. Hắn có thể có như thế kiên nhẫn. Một là chính mình có lỗi với Đường Thái Lâm. Thứ hai là minh bạch Đường Thái Lâm trong lòng còn là hắn. Cái thứ ba là Đường Thái Lâm giống như không có lại tìm người yêu ý tứ. Ôn lãng cũng tính toán đi. Kết quả gặp được Mạnh Khê. Hai người đều có chút xấu hổ. Ôn lãng còn không có nói cái gì. Mạnh Khê ngược lại là mở miệng trước. Ôn thúc, ta biết Đường thúc vì cái gì không nguyện ý đáp ứng ngươi. Nghe tới các ngươi hẳn là rất lẫn nhau thích lẫn nhau. Không có có thể ở chung một chỗ. Khẳng định là trong đó có rất nhiều hiểu lầm. Ôn lãng vốn định đi. Bị gặp được cũng liền xấu hổ xuống. Cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nghe Mạnh Khê nói như vậy. Hắn rất có hứng thú hỏi. Là bởi vì cái gì? Rõ ràng các ngươi như vậy yêu nhau. Đường thúc sở dĩ không nguyện ý dây dưa. Không phải không thích ngươi. Mà là cùng ngươi dây dưa tiếp. Luôn cảm thấy không có một cái kết quả. Ôn lãng không hiểu. Kết quả gì? Còn có thể là kết quả gì? Đương nhiên là quang minh chính đại phu phu quan hệ kết quả. Đường thúc năm đó là thỏa hiệp gia đình. Ra mắt kết hôn sinh con. Phu thê căn bản là tình cảm, mà Ôn thúc như thế thích Đường thúc, nghĩ đến cũng là không sai biệt lắm, giống các ngươi dạng này gia tộc, hơn phân nửa là thương nghiệp thông gia, cũng không có khả năng có tình cảm gì. Ta nghe Ôn Nhiên nói qua mụ mụ của hắn, thường xuyên sẽ thấy bên người nàng có khác biệt nam nhân. Nói câu bất kính, hôn nhân của các ngươi quan hệ giống như không có tác dụng. Tựa như là hoàn thành Ôn Nhiên cái này nhiệm vụ về sau. Liền riêng phần mình chơi riêng phần mình, Ôn lãng ngược lại là không có tức giận, khả năng là bởi vì Mạnh Khê có thể đem nhi tử của hắn cho tách ra trở về. Cho nên đối nàng có Photoshop, không cảm thấy nàng bất kính, ngược lại cho rằng nàng rất lớn mật, rất thẳng thắn, huống hồ, hắn cũng hy vọng nàng lời nói ra, có thể đối với hắn có chút dùng. Vừa rồi không cẩn thận nghe một chút lời nói. Biết rõ Ôn thúc bây giờ đại quyền trong tay. Mạnh Khê dừng một chút. Gặp Ôn lãng không tức giận. Mới tiếp tục nói. Ôn thúc nếu như muốn cùng với Đường thúc. Khả năng cần hy sinh hiện tại thương nghiệp thông gia. Sợ rằng chúng ta quốc gia không thể lĩnh chứng. Nhưng cũng phải cho hắn một cái quang minh chính đại thân phận. Làm cho tất cả mọi người đều biết. Đây là người yêu của ngươi. Duy nhất, mà không phải tình nhân, Ôn lãng như có điều suy nghĩ, bừng tỉnh, gặp Mạnh Khê mong đợi bộ dáng, cười nói, ngươi nói không sai, chúng ta mỗi một lần giày vò đều không có cái gì kết quả. Đã từng là chúng ta không có cách nào có một cái kết quả. Hiện tại liền không giống, ta sẽ giải quyết chuyện này, sớm ngày khôi phục độc thân, lúc kia Thái Lâm hẳn là sẽ không lại từ chối ta. Bất quá, Ôn lãng nhớ tới Đường quả đối với hắn quá không tốt. Khả năng Đường quả sẽ phản đối chuyện này. Cái này còn cần ngươi hỗ trợ khuyên bảo một cái. Cách chương.